Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, luyện đan chi đạo. Sư phụ, người đừng nói những thứ này đều là đem ra để ta luyện đan. Cầm lấy giới chỉ, Tiêu Nhiên có chút không dám tin tưởng. Ngươi còn chưa tình nguyện. Đồng Hạo liếc chéo Tiêu Nhiên. Đương nhiên tình nguyện. Khà khà, tình nguyện cực kỳ. Tiêu Nhiên cười cười, nhưng trong lòng thì hết sức cảm động. Cái này chữ vật giới không tối thiểu có hơn 100 thước lớn nhỏ. Bên trong dĩ nhiên lít nha lít nhít trồng chất hơn 10 tòa núi. Những này núi dĩ nhiên tất cả đều là từ dược tài xếp thành. Hơn nữa còn đều không đúng phổ thông dược tài. Cơ bản đều là bát phẩm cùng thất phẩm đan dược tài liệu. Như thế nhiều hạ xuống, không có mấy triệu lượng bạc căn bản là không thể nào. Lần này vì là Tiêu Nhiên, hắn cũng thật là dốc hết vốn liếng. Tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Những thứ đồ này nhưng là ta toàn bộ nhà làm. Nếu là luyện xong vẫn chưa thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến. Nhìn ta không đánh gãy chân ngươi. Đồng Hạo cười mắng nói. Chờ một chút theo ta học tập luyện đan. Không có chuyện gì tạm thời đừng đi ra ngoài. Đồng Hạo không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Xem Tiêu Nhiên liếc một chút nói. Hả, biết rõ. Tuy nhiên tiếc nuối không thể đi ra ngoài. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có tốt đi ra ngoài. Liền gật đầu đồng ý. Thừa dịp lấy rảnh rỗi, Tiêu Nhiên lại chạy đến nhà bếp qua. Nhìn thấy bên trong có đầy đủ mọi thứ các loại làm cơm tài liệu. Nghĩ đến mình đã khổ cắp ăn 5 tháng lương khô. Nhất thời lên tinh thần bắt đầu động thủ làm lên cơm tới. Không lâu lắm, nhà bếp ống khói liền bốc lên rất ít khói xanh. Loáng thoáng còn có thể nghe được nồi bát bầu bồn đinh đương tiếng không ngừng vang lên. Bên trong cung điện, nghe bên ngoài động tĩnh Đồng Hạo không nhịn được miệng kéo xuống. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Ngược lại là cầm lấy một quyển đan thư lẳng lặng xem ra. Nửa canh giờ sau, ngoan đồ nhi, người ngón này chủ nghệ là cùng người nào học a? Đồng Hạo lúc này chính không có hình tượng chút. Nào cùng Tiêu Nhiên cùng làm ở trên một cái bàn. Vừa nói, trên tay chiếc đũa lại không ngừng cắp lên một đạo đạo thức ăn đưa vào trong miệng. Trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt tới. Nhìn Đồng Hạo dáng vẻ ấy, Tiêu Nhiên không nhịn được nghĩ đến vừa nãy tình huống. Sư phụ, ta làm bữa cơm, người có muốn hay không lại đây ăn chút? Tiêu Nhiên đi tới trước đại điện, nhìn Đồng Hạo đang xem đan thư, trực tiếp mở miệng hỏi. Tu luyện chi nhân, tùy tiện ăn một chút lương khô no bụng là tốt rồi. Làm cơm thực sự quá lãng phí thời gian. Nói, Đồng Hạo còn xoay tay lấy ra một miếng thịt làm cắn một cái. Hả? Đáng tiếc ta đốt như vậy thật tốt món ăn. Ngươi không ăn vậy tự ta ăn. Tiêu Nhiên thở dài một tiếng. Tiếp theo xoay người rời đi. Chờ Tiêu Nhiên trở lại nhà bếp, lại phát hiện Đồng Hạo dĩ nhiên theo tới. Liền kỳ quái hỏi thăm. Sư phụ, ngươi không phải không ăn sao? Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm quan hệ. Một đại nam nhân còn có thể nấu ăn. Đồng Hạo nói im bặt đi. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn đầy đủ 15, 16 đạo tinh mỹ thức ăn, đại bộ phận cũng còn mạo hiểm nóng hổi vũ khí, không chỉ có nhìn qua mê người, hơn nữa cơm nước hương vị càng phi thường nồng nặc, nhìn qua không tệ a. Ta nếm một cái nhìn ngươi chủ nghệ làm sao? Liền một cái. Đồng Hạo cười cầm lấy chiếc đũa nếm một cái nghĩ đến vừa nãy sự tình. Nhìn lại một chút lúc này Đồng Hạo không chút nào chú ý hình tượng miệng lớn ăn lấy cơm nước. Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Người sư phụ này cũng thật là theo đứa bé một dạng a. Khác cướp, đây là ta. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về một khối đông pha thịt sen lẫn qua. Đồng Hạo lập tức gọi nói. Vậy ta ăn thịt kho tàu. Tiêu Nhiên cười rời đi mục tiêu. Thịt kho tàu cũng là ta. Hấp tuyết ngư cũng là ta. Đồng Hạo thanh âm lần thứ hai truyền ra. Cái này cũng là ta. Người nào quản ngươi? Tiêu Nhiên nộ, trực tiếp vén tay áo lên miệng lớn xen lẫn món ăn đưa vào trong miệng. Căn bản không quản một bên chừng mắt chính mình Đồng Hạo. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật động thủ. Đồng Hạo nhất thời ngồi không yên. hai người lại là một phen thần thương khẩu chiến. Tại đây khí thế ngất trời bên trong, chỉnh một chút một bàn cơm nước bị hai người quét đi sạch sành xanh. Mùi này đạo chân không tệ, nhanh bắt kịp sư mẫu của ngươi chủ nghệ. Một bên, đang nằm trên ghế thỏa mãn vỗ lấy dạ dày Đồng Hạo cười híp mắt nói. Ngươi không phải nói võ giả chỉ cần ăn chút lương khô no bụng là có thể. Tiêu Nhiên liếc chéo, quá khứ, tình cờ thay đổi khẩu vị cũng là rất có cần phải mà. Đồng Hạo mặt không đỏ tim không đập nói. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tiêu Nhiên xuất quan đã qua thời gian một tháng. Trong một tháng này, Tiêu Nhiên cơ hồ là mọi thời tiết cũng chờ ở luyện đan đan phòng. Đồng Hạo cũng là cũng giống như thế. Bất quá Tiêu Nhiên tình cờ còn muốn mạo xưng làm đầu bếp. Đi kiếm chút ăn cho hai người đổi khẩu vị. Trong một tháng này, Đồng Hạo không ngừng chỉ điểm Tiêu Nhiên luyện đan phía trên gặp được vấn đề. Cũng lần lượt giao cho Tiêu Nhiên mới phương pháp luyện đan. Để Tiêu Nhiên không ngừng thử nghiệm luyện chế. Đến hiện ở, Tiêu Nhiên luyện đan kỹ thuật. Lấy cưỡi tên lửa tốc độ rất có kéo lên. Thậm chí hiện ở đã có thể cùng Đồng Hạo liền một vấn đề thảo luận liên tục. Thậm chí có lúc nghĩ ra đến một ít luyện đan kỹ xảo. Coi như là Đồng Hạo cũng là không thể không than thở. Thường xuyên cảm thán thu Tiêu Nhiên như thế tên biến thái đồ đệ. Nói chính hắn cũng tâm lý có áp lực. Không tệ a, mới một tháng liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Nhìn trên tay một viên màu sắc ánh sáng tụ linh đan. Đồng Hạo không nhịn được cười nói. Vẫn được, đáng tiếc không có luyện chế ra đan tích xúc đến. Đoán chừng phải nhiều quen thuộc mấy lần mới có thể. Tiêu Nhiên gật gù nói. Hắn đối với mình luyện chế ra đến cũng không phải là rất hài lòng. Rất là tùy ý gật gù. Nghe được câu này, Đồng Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhìn Tiêu Nhiên có chút khí nghiến răng. Thầm nghĩ đến chính mình đầy đủ học tập luyện đan 3-4 năm có thể miễn cưỡng luyện chế thất phẩm đan dược đến. Cùng Tiêu Nhiên so sánh, thành tích này căn bản không lấy ra được a. Cái này tụ linh đan ngươi có thể luyện chế nhiều mấy lần. Chờ ngươi triệt để nắm giữ sau, ta liền dạy ngươi luyện chế lục phẩm đan dược. Nhìn ngồi ở một bên khôi phục chân khí Tiêu Nhiên, Đồng Hạo cười nói, biết rõ. Tiêu Nhiên gật gù, còn có, ngươi hiện ở có thể tự do hoạt động. Qua bên dưới ngọn núi nhìn đồng môn sư huynh muội nhóm cũng tốt. Đồng Hạo cười híp mắt nói. Tiêu Nhiên nhưng xem có chút không hiểu ra sao. Bất quá có thể làm cho mình đi ra ngoài. Tiêu Nhiên nào có không vui. Dù sao mỗi ngày chờ tại đây một khối. Tiêu Nhiên đã sớm mệt mỏi. Vừa vặn nhân cơ hội buông lỏng xuống. Vì lẽ đó ngày thứ hai trời mới vừa sáng Tiêu Nhiên liền rời giường tắm sơ. Sau đó phủi mông một cái liền hướng về bên ngoài thành trì chạy đi. Hắn muốn đi trong thành trì đi dạo một vòng. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên vừa xuống núi. Liền cảm giác mình tựa hồ bị người nhìn chằm chằm. Mấy người nhìn thấy Tiêu Nhiên là từ Đồng Hạo ở đỉnh núi đi xuống. Dồn dập mặt mang khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Có người càng là lập tức xoay người hướng về xa xa chạy đi. Có nhưng là chỉ vào Tiêu Nhiên khe khẽ bàn luận quan hệ. Tiểu tử này hẳn là đồng sư thúc thu đệ tử chứ. Một người chỉ vào Tiêu Nhiên suy đoán nói. 8-9 phần 10. Đồng sư thúc đan nhã các không phải là ai đều có thể đi tới. Chúng ta những đệ tử này bình thường không có được cho phép căn bản không thể lên qua. Hơn nữa người này cũng là khuôn mặt xa lạ. Nghĩ đến là được. Tên còn lại phụ họa nói. Quả nhiên rất trẻ trung a. Chỉ là hắn đã nửa năm không thể lộ diện. Hiện ở sao vậy cam lòng đi ra. Một cái khác nhìn Tiêu Nhiên nghi mê hoặc nói. Còn cần hỏi. Nhất định là vì tiên đan đại hội lạc. Người nói chuyện lật cái này bạch nhãn. Xuyệt. Có náo nhiệt xem. Một người làm cái cấm khẩu vẻ mặt. Tay hướng về một phương hướng chỉ qua. Tất cả mọi người lập tức theo nhìn sang. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một hàng hơn 10 cái hoặc nam hoặc nữ thanh niên. Chính khí thế hung hung hướng về bên này tới rồi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 84 tiên đan đại hội. Thượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.